Chương 379, đóng băng ác ma nhất tộc, diệt. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. 10 phút sau, dù bạ xạ thân hình nhất động, bay về phía vũ trụ tinh không. Trước khi đi, một viên năng lượng cầu bỏ lại, trực tiếp đem Đông Chi Tinh phá hủy. Thời gian hồi tưởng bỗng nhiên, hình ảnh nhất động, thập phân chung trước, cả lì gụ là điều khiển vũ trụ phi thuyền quỹ tích bị về phóng ra. Kha kha, có thời gian hồi tưởng thần thông tại, cụ sẵn vương cùng cả lì gụ lạ, hai người các ngươi căn bản trốn không. Thủy ma chi dực chiến mở, dù bạ xạ hóa thành một đạo ưu quang, lấy gấp mấy trăm lần tốc độ ánh sáng truy kích mà qua. 10 phút sau, một mảnh vũ trụ hư không bên trong. Hắn làm sao sẽ truy lên cả lì gù là thập phân kinh sợ. Hắn làm tránh né ủ rủ mà kịt xù bạ xạ truy sát, thậm chí thay đổi nhiều lần phương hướng. Vũ trụ phi thuyền quỹ tích vận hành căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Theo lý thuyết, ủ rủ mà kịt xù bạ xạ căn bản không thể truy thượng hắn á xẻo một mũi tên phá ra kéo tới. Quanh điệu một tiếng, cả lì gù là vũ trụ phi thuyền bị bắn nổ. Bị thương cả lì gũ lạ lập tức đối ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hô to đạo, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, ta đồng ý thần phục với ngươi. Ta không cần một cái rác rưởi. Một cái âm thanh truyền đến. Vừa dứt lời, dù bạ xạ thân ảnh xuất hiện ở cả lì gũ lạ trước mặt của. Tại cả lì gũ lạ không hề phản ứng lại tình huống dưới, dù bạ xạ nhất quyền đánh tới, trực tiếp đem cả lì gũ lạ hoành địa nát tan. Chúng ta không cái gì cửu hoán, vì lẽ đó, ngươi linh hồn. Ta liền không diệt. Dù bạ xạ lạnh nhạt nói đạo. Rất nhanh, dù bạ xạ đường cũ trở về bắt đầu truy kích cô sản vương. Sau nửa giờ, dù bạ xạ tiếp cận một viên sinh mệnh hành tinh. Viên này sinh mệnh hành tinh so sánh địa cầu còn muốn lớn hơn vài lần. Thượng diện nắm giữ 100 ức sinh mệnh. Không quá cái này viên tinh cầu khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt. Tương đương với địa cầu cổ đại như thế. Cô sản vương, ngược lại là rất giàu hoạt. Trốn ở viên này hành tinh ở trên cho rằng có thể tránh né ta truy tung à, quá ngây thơ. Một cái thuấn di, dù bạ xạ tiến đi vào viên này hành tinh bên trong. Một tòa cổ buộc tòa thành bên trong. Cụ sẵn vương cầm một chén rượu đỏ, tinh tế thưởng thức. Đây là cái này cái tinh cầu thập phân hy hữu đích danh quý rượu đỏ. Chính là cái này tòa thành chủ nhân chân phẩm. Không quá ngay tại vừa không lâu, cái này tòa thành chủ nhân đã bị hắn cho giết rồi y. Tòa thành tất cả thuộc về hắn sở hữu rồi, rượu đỏ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hừ, cái kia ủ rủ mà kịt xù bạ xạ coi như tốc độ nhanh hơn nữa, cũng đuổi không kịp ta, bởi vì hắn tuyệt đối phát hiện không ta tại cái này cái tinh cầu thượng. Cụ sẵn vương thấp giọng tự nói đạo. Rất nhanh lại vui vẻ cười đạo, cái này viên tinh cầu không tệ, các loại phong ba đi qua đó, ta liền đem cái này viên tinh cầu cho rằng ta đóng băng ác ma nhất tộc mới khu vực. Các loại ta thực lực siêu việt ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, ta liền đem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ giết chết, vì ta đóng băng ác ma nhất tộc báo thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo để vô so sánh quen thuộc âm thanh truyền đến. Cụ sẵn vương, không nghĩ đến ngươi các con đều chết hết rồi y, tộc nhân cũng chết hết rồi y, ngươi vẫn như thế nhàn nhã tự tại, thật khó đến a nghe được cái này đạo âm thanh. Cụ sẵn vương thân thể run lên, trong tay rượu đỏ rơi xuống tại mặt đất. Uzuma kịt sủ bạ xạ cụ sẵn vương vĩnh xa cũng quên không rồi y, cái này âm thanh chính là Uzuma kịt sủ bạ xạ âm thanh. Cách không gian nứt mở, dù bạ xạ từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Không thể, làm sao ngươi sẽ tìm được ta cụ sẵn vương nhất mặt không thể tin tưởng, rất nhanh hoảng nhiên hiểu ra đạo, ngươi có phải hay không tại ta trên thân lưu lại ký hiệu tại ngươi trên thân lưu lại ký hiệu hoàn toàn không cần, cho tới ta làm cái gì có thể tìm tơ y ngươi, thật xin lỗi. Ngươi không tư cách biết đạo. Dù bạ xạ lệnh giọng đạo. Đừng giết cụ sẵn vương muốn xin tha, nhưng mà lời nói còn chưa từng nói xuất khẩu. Thân thể đã bị xù bạ xạ cho xé rách rồi y. Sinh cơ chết, triệt để chết qua. Đóng băng ác ma nhất tộc đã diệt, nên trở về địa cầu. Trong thành bảo quanh quẩn một câu nói này, mà xù bạ xạ đã biến mất không còn tăm hơi. Nửa tháng sau, địa cầu. Làm xù bạ xạ phủ xuống thời điểm. Phát hiện địa cầu chính đang cử hành đệ 22 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Có vẻ như đại ma vương bổ cồn nổ ngay tại đệ 22 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội thời điểm thức tỉnh át xù bạ xạ bỗng nhiên suy nghĩ. Đối với đại ma vương bổ cồn nổ, hắn ngược lại là không có chút nào hứng thú, một cái thực lực vô so sánh nhỏ yếu cặn bã mà thôi, hắn một ngón tay là có thể đánh giết đại ma vương bổ cồn nổ vô số lần. Đột nhiên, một cái suy nghĩ tại Sù Bạ Xạ trong đầu sản sinh. Địa cầu ở sau đó rất nhiều năm bên trong đều không có cái gì người mạnh mẽ xuất hiện, ta nếu như tại đây nơi tu luyện, vậy quá kẻ nhạt rồi, không bằng trở lại hỏa ảnh thế giới, đến thời điểm lại đem Sù Nạ cùng Vi Vi mang tới. Ngọc Rồng địa cầu có rất nhiều thật không thể tin đồ vật, có thể giúp các nàng nhanh chóng trưởng thành mà bắt đầu, càng quan trọng là, có thể lợi dụng Ngọc Rồng vì các nàng cầu nguyện. Dù bạ xạ suy nghĩ, đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới đem Ngọc Rồng mang về hỏa ảnh thế giới, có thể vừa nghĩ tới Ngọc Rồng qua một cái khác vị diện, trên căn bản là không thể phát huy xuất thần kỳ năng lực, thần long là vận dụng cái này vũ trụ nguyện vọng pháp tác, cũng chỉ có thể tại cái này cái thế giới mới có thể thành công trợ giúp người thực hiện nguyện vọng. Cũng xác thực rất nhớ Vi Vi cùng Suna, chính tại dễ dàng về qua nhìn. Về qua đương nhiên phải mang một ít lễ vật, mà Ngọc Rồng vũ trụ địa cầu vạn năng giao năng liền thập phân không tệ, nếu là mang một ít về qua, khẳng định sẽ làm Su Nạ cùng Vi Vi thập phân kinh hỉ. Tây Đô thành phố vạn năng giao năng công ty tổng bộ. Dù bạ xạ mới tới nơi này nơi, liền bị một đám bảo an ngăn cản. Đứng lại, nơi này là vạn năng giao năng công ty tổng bộ, không có thư mời, ngoại nhân không thể tùy tiện đi vào. Một tên bảo an giống đạo. Tìm chết. Băng lãnh mà nói từ Sù Bạ Xạ khẩu bên trong nói đi ra. Những này bảo an vừa nghe, nhất thời giận dữ, nhưng mà chưa kịp bọn họ động thủ, đột nhiên từng cái đều không thể động đậy. Sau một khắc, một trận gió thổi tới, bọn họ đều hóa thành cho tàn. Tình cảnh này bị vạn năng giao năng công ty tổng bộ quản chế cho đánh xuống, nhất thời toàn bộ vạn năng giao năng công ty nhân viên khủng hoảng dô y, bắt đầu từng cái gậy đánh báo cảnh sát điện thoại. Dù bạ xạ thân hình nhất động, xuyên toa đến vạn năng giao nàng công ty đồng sự trưởng bờ dịt sở tổn cơ lịp tiến sĩ văn phòng. Ngươi là ai bờ dịt sở tổn cơ lịp tiến sĩ thấy đột nhiên xuất hiện đủ dù mà kịt xù bạ xạ, kinh hại đến biến sắc đạo. Ta là ai không trọng yếu, cho ta một nhóm vạn năng giao nàng, trong vòng một tiếng đưa tới. Dù bạ xạ phong thích một tia sát khí hàng lâm tại bờ dịt sở tổn cơ lịp tiến sĩ trên thân. Làm tức. Phổ thông người bình thường phần bờ dịt sở tổn cơ lịp tiến sĩ cảm giác hô hấp đều là một loại xa xỉ. Phảng phất sau một khắc, hắn liền sẽ chết qua.